Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chưa tu thành Phật, bị khốn tại tâm ma. Đường này, tên Hoàng Tuyền, người xưa kể lại, sinh linh sau khi chết, nhục thể hủ hóa tại nhân gian, tam hồn thất phách hồn quy địa phủ. Địa phủ, vì chúng sinh vạn linh chi kết cục, mà chết rồi linh hồn, tại sau khi chết sẽ bị tiếp dẫn, nhập quỷ môn quan, đạp vào một đầu tên là Hoàng Tuyền lộ. Âm hồn vừa vào quỷ môn quan, từ đó xóa đi dương gian tịch, trở thành địa phủ tại tịch âm hồn. Vừa vào quỷ môn quan, âm dương hai tướng cách, đạp vào Hoàng Tuyền lộ, từ đó không về ký. Hoàng Tuyền 800 dặm, đầy trời cát vàng hoàn toàn không có tế. Hoàng Tuyền cuối cùng có một con sông tên Vong Xuyên. Vong Xuyên hà lâu dài đỏ tươi nhập học, bên trong có vô số oan hồn lệ quỷ kêu rên, cuồn cuộn mà chảy, cuối cùng tụ hợp vào ba đồ bên trong. Ba đồ bởi vì quỷ hồn khi còn sống điểm thiện ác mà vẽ điểm tam lưu. Một đầu tốc độ chảy cực nhanh, mà sống tiến lên thiện tích đức người có thể nhập. Một đầu tốc độ chảy vừa phải, chính là khi còn sống vô công không qua người thông hành. Một đầu cuối cùng, tốc độ chảy kỳ chậm vô cùng, chính là khi còn sống làm nhiều việc ác người kết cục. Ba đồ thật là một đầu. Tại trong sông điểm ba cỗ mạch nước ngầm, mà ba đồ trong sông hội tụ lệ quỷ oan hồn, nhiều vĩnh thế không được siêu sinh chi ác quỷ trầm luân nơi. Linh hồn lâm vào trong đó, hội thụ lệ quỷ xé rách, ác linh cắn xé, đau đến không muốn sống, chính là đối làm nhiều việc ác người trừng phạt. Về phần khi còn sống làm việc thiện người, đưa về ba đồ trong sông tốc độ chảy cực nhanh một đầu, có thể miễn tại ba đồ vong xuyên nỗi khổ, thẳng tới U Minh địa phủ, gặp thập điện Diêm La. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cụ thể chân tướng như thế nào, Hứa Tiên không được biết. Mà bây giờ, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, lại liền như vậy xinh xinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mở ra nó khăn che mặt bí ẩn, nói thật, nhìn thấy Hoàng Tuyền lộ phản ứng đầu tiên, Hứa Tiên cảm giác không phải rung động, mà là đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền lộ, cho người ta một loại không gì hơn cái này cảm giác. Nhưng khi trên Hoàng Tuyền lộ nở đầy đỏ tươi như máu nhiều loại hoa thời điểm, cái này bề ngoài xấu xí Hoàng Tuyền, ở trong mắt Hứa Tiên, tựa hồ cũng biến thành thần bí khó lường bắt đầu. Hoàng Tuyền lộ, vong xuyên hà, bỉ ngạn hoa mở. Nguyên lai, Hoàng Tuyền lộ lượt cát vàng, vong xuyên bên bờ không bờ bên kia, hết thảy cũng chỉ là bởi vì một cái hòa thượng xâm nhập mà thay đổi. Chỉ là, hắn tại sao phải đạp vào Hoàng Tuyền? Tại sao phải đi đầu này không đường về? Hắn một câu kia ta tới, lại cuối cùng nói cho ai nghe? Cũng hoặc là nói cho mình? Hứa Tiên không biết, bởi vì không biết, cho nên cảm thấy hiếu kỳ. Dân gian có câu tục ngữ, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trên thực tế, ngẩng đầu ba thước có hay không thần linh Hứa Tiên không biết. Nhưng hắn ra hệ thống nói cho hắn biết, người ngẩng đầu ba thước chỗ, chính là vạn linh kết cục. 800 dặm Hoàng Tuyền lộ, Hoàng Tuyền con đường 800 dặm, vô luận thân ở nơi nào, vô luận tại một lần kia, chỉ cần sinh linh thì thân vong, linh hồn đều sẽ cùng nhục thân thoát ly, nhảy ra nhục thân gông cùm xiềng xích, nhảy vọt đến ngẩng đầu ba thước chỗ. Nơi đây, thì là Hoàng Tuyền, mỗi người Hoàng Tuyền lộ tựa hồ hoàn toàn khác biệt, mỗi người đi nhưng lại đều là cùng một cái Hoàng Tuyền. Tại Đông Thắng Thần Châu chết mất sinh linh đạp vào Hoàng Tuyền, đi đến 800 dặm Hoàng Tuyền lộ, Tây Thiên Phật Quốc bên bờ cùng thời khắc đó chết mất tín đồ, đạp vào mình 800 dặm Hoàng Tuyền lộ, nhưng cũng y nguyên sẽ cùng Đông Thắng Thần Châu vị kia chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cá mè, một lứa sóng vai mà đi. Về phần trùng hợp như vậy có thể hay không đụng thành đôi phương kiếp sau một trận nhân duyên, cũng hoặc là đốt mấy chương bùa vàng, chảm một lần đầu gà kết xuống khác phái huynh đệ, cái này không được biết rồi. Hoàng Tuyền là một đầu thần kỳ đường, nó tựa hồ rời rạc tại tam giới bên ngoài, lại cùng người khác sinh cùng một nhịp thở. Sinh linh không vào kim tiên, Sau khi chết tất nhập hoàng tuyền. Một khi nhảy ra luân hồi, 800 dặm hoàng tuyền lại không nửa điểm nhân quả. Nhưng mà, Hứa Tiên có thể cảm giác được. Vừa mới cái kia đạp vào hoàng tuyền lộ tiểu hòa thượng. Tuyệt đối là kim tiên trở lên tồn tại. Trên thực tế cũng không cần cảm giác. Khẩn Na La Bồ Tát năm đó có phán ra Phật môn lực lượng. Tự nhiên có kim tiên trở lên thực lực. Chỉ là đúng là như thế. Để Hứa Tiên đối tại nhìn thấy trước mắt hết thảy lại càng thêm hiếu kỳ. Tiểu hòa thượng bóng dáng tại 800 dặm hoàng tuyền lộ cát vàng bên trong như ẩn như hiện. Mà từ hắn cái kia một tiếng ta tới, về sau. Sau người từng bước nở rộ bỉ ngạn hoa. Lại tựa hồ như tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh một ít biến hóa. Vong xuyên bên bờ, dưới hoàng tuyền, một nửa là ánh sáng, một nửa là ảnh, mà trên hoàng tuyền lộ biến hóa. Ngay tại cái này ánh sáng cùng ảnh xen lẫn bên trong. Rót thành từng màn chân thực hình tượng mảnh vỡ. Tích niên, Khẩn Na La phụng Phật chỉ truyền đạo, bị bà La Môn Đại Tế Ti làm khó dễ. Yêu cầu hắn muốn truyền đạo, cần trước hoàn thành 3 khảo nghiệm. Khẩn Na La cảm hóa 10 thế ác nhân sắt đá tâm. Lệnh ác nhân tự vận, ưng thuận hồng viễn kiếp sau không còn làm ác. Khẩn Na La lệnh cửu thế tên ăn mày tìm tới mục tiêu cuộc sống. Lớn tiếng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tên ăn mày cũng phải có chí làm hoàng đế. Khẩn Na La dẫn 18 thế kỵ nữ hoàn lương. Không còn lưu lạc phong bụi. Đại tế ti ra phản, bức hoàn lương kỵ nữ làm kỵ nữ, ngăn Khẩn Na La truyền đạo, kỵ nữ tại Khẩn Na La trước mặt tự sát, Khẩn Na La truyền đạo thành công, Phật rơi xuống đất sinh căn, Khẩn Na La đến Phật quả, lại chậm chạp chưa từng tu thành Phật chi trượng lục kim thân, khó mà công hành viên mãn, liền thành Bồ Tát vị trí, Bồ Tát, chính là chưa thành chân Phật Phật, Quan Âm như thế. Phổ Hiền như thế, Già Lam như thế, Khẩn Na La cũng như thế, chưa tu thành Phật, bị khốn tại tâm ma, xa bà thế giới, phương Tây Phật Quốc, Khẩn Na La Phật trở về, không có đạt được phải có tán thưởng, phản gặp Phật tổ trừng phạt, Khẩn Na La Phật lâm nguy lôi âm tự, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một ngày, Khẩn Na La sao sao lôi âm, mưu phản Phật môn, rời nhập ma đạo. Phật tổ ổn thỏa kim sắc đài sen, chẳng quan tâm, lúc dục giới thứ 6 thiên ma vương hiện, dẫn Khẩn Na La rơi vạn kiếp chi địa, nhập vô tận vực sâu, ma niệm hóa ma la, thành vạn kiếp chi chủ, vạn ma chi tổ, bỉ ngạn hoa từng mảnh mở ra, chuyện cũ theo ánh sáng ảnh mà trọng hiện, không trọn vẹn mảnh vỡ, cũng không thể chắp vá ra hoàn chỉnh đi qua, nhưng thông qua không trọn vẹn mảnh vỡ tổ hợp. Hứa Tiên y nguyên có thể minh bạch đại khái. Năm đó Khẩn Na La truyền đạo đã thành. Vốn nên tu được Phật quả. Lại bởi vì cái kia kỵ nữ cái chết. Trở thành suốt đời tâm ma. Đời này lại khó chứng Phật quả. Sau bởi vì không biết tên nguyên nhân. Phật tổ chưa từng ngợi khen Khẩn Na La Bồ Tát. Phản tướng Khẩn Na La Bồ Tát tu tại Linh Sơn. Lại trăm ngàn năm. Khẩn Na La Bồ Tát không biết vì sao phá xuất Linh Sơn. Phán ra Phật môn, mà không biết nên nói hắn vận khí tốt, hay là nên nói hắn vận khí không tốt. Kim Thiền Tử phán ra bị Phật tổ chỉ làm rơi nhập ma đạo. Như Lai Thần Trưởng phía dưới tan thành mây khói, mà Khẩn Na La Bồ Tát đồng dạng là mưu phản Phật môn. Phật tổ lại chẳng quan tâm, phản dẫn tới thứ 6 thiên ma vương Ma La, dẫn nó nhập vạn kiếp chi địa, thành vạn ma chi tổ, hóa thành Ma La. Nhưng mà, cỗ Hứa Tiên biết, thứ 6 thiên ma vương, vốn là ma la, tích niên thích già ma ni ngộ đạo dưới cây bồ đề. Dục giới thứ 6 thiên ma vương ma la đến đây dụ hoặc, ngăn kỳ thành Phật, nhưng thích già chẳng quan tâm. Một lòng ngộ đạo, thứ 6 thiên ma vương phái ra bản thân 3 cái nữ nhi lần nữa dụ hoặc thích già ma ni. Y nguyên cuối cùng đều là thất bại, từ đó Phật cùng ma. Sáng cùng tối, thế bất lưỡng lập, nhưng mà thế nhân đều biết Ma La chính là dục giới thứ 6 thiên ma vương. Lại không có ai biết Ma La lai lịch, như vậy đã Phật tổ thành Phật thời điểm, Ma La liền là dục giới thứ 6 thiên ma vương. Như vậy Phật tổ thành Phật trăm ngàn vạn năm về sau. Dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương Ma La dẫn Khẩn Na La nhập vạn kiếp chi địa. Khẩn Na La lại là như thế nào biến thành Ma La? Thành tựu vạn kiếp chi chủ, vạn ma chi tổ thân phận. Còn có, như Khẩn Na La trở thành vạn kiếp chi chủ, trở thành trong truyền thuyết vị kia ma tổ. Vậy hắn nhận biết cái này trên thế gian bồi hồi, thậm chí quên đi mình danh tự tiểu hòa thượng là ai. Hắn nói hắn gọi Khẩn Na La. Hắn cùng hệ thống bán ra Khẩn Na La Phật chi xá lợi có thể cộng minh. Hắn có thể bởi vì Khẩn Na La Phật chi xá lợi đại triệt đại ngộ. Lại nên giải thích thế nào? Nói hắn không phải Khẩn Na La. Hứa Tiên có thể xác nhận cái này bóng dáng đã muốn biến mất trên hoàng tiền lộ tiểu hòa thượng liền là Khẩn Na La. Dù sao, lúc trước hệ thống ngưu bức giá trị nhập chướng nhắc nhở là không thể nào phạm sai lầm. Nhưng nếu như trước mắt là Khẩn Na La lời nói, như vậy vạn kiếp chi địa vị kia ma tổ đến tột cùng là ai? Hắn vì sao muốn hất lên Khẩn Na La thân phận? Còn có, rõ ràng dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương chính là Ma La. Cái kia bị thứ 6 Thiên Ma Vương dẫn dụ nhập vạn kiếp chi địa Khẩn Na La. Lại là như thế nào biến thành Ma La? Thành vạn ma chi tổ? Chẳng lẽ lại, Ma La cùng Hoàng đế cái gì một cái tính chất? Cũng chỉ là một cái xưng hô mà không là một cái tên. Chẳng lẽ lại dục giới Thiên Ma Vương là kế thừa chế? Mỗi một giới thứ 6 Thiên Ma Vương đều để làm Ma La. Chẳng lẽ lại, cái kia dẫn dụ Khẩn Na La thứ 6 Thiên Ma Vương là cái đại công vô tư? Nhiệt tình vì lợi ích chung Thiên Ma Vương. Nhìn ra Khẩn Na La có trở thành ma đầu thiên phú. Tại một chuyến này tương đối có tiền đồ. Cho nên hy sinh chính mình dẫn dụ Khẩn Na La nhập vạn kiếp chi địa tội ác vực sâu. Cũng đem mình Thiên Ma Vương vị trí truyền cho Khẩn Na La. Để Khẩn Na La cải biến Ma La, thành tựu ma tổ vị trí. Hứa Tiên cảm thấy, nếu như một cái Thiên Ma Vương có như thế nhiệt tình vì lợi ích chung lời nói. Hắn cũng liền không xứng làm cái gì Thiên Ma Vương. Nếu không liền loại này phong cách hành sự. Chỗ nào xứng đáng Thiên Ma Vương cái này phong cách danh tự. Còn có vì cái gì đồng dạng là phán gia Phật giáo. Kim Thiên Tử để Phật Tổ một bàn tay cho đập. Đối Khẩn Na La thời điểm Phật Tổ lại không hỏi một tiếng. Vì cái gì người ta Phật môn sự tình. Ra mặt thanh Khẩn Na La kéo vào vạn kiếp chi địa là dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương. Tốt a, Phật môn phản đồ liền là ma tiềm ẩn minh hữu. Dù sao địch nhân liền là bằng hữu nha. Cái này tuyệt không là không thể lý giải. Nhưng là dù vậy, vẫn là cảm giác điểm đáng ngờ trùng điệp a. Thiền nhi, ngươi hẳn là đối dục giới rất quen a. Nhà mình chuẩn nhạc mẫu đại nhân. Dài công chúa giao cơ thế nhưng là đã từng dục giới chi chủ a. Cho dù bây giờ không có ở đây. Nhưng làm đã từng dục giới chi chủ nữ nhi. Đối với dục giới hẳn là vẫn hơi hiểu biết a. Nghe được Hứa Tiên vấn đề, Dương Thiền gật gật đầu. Bao nhiêu giải một chút. Gặp Dương Thiền gật đầu, Hứa Tiên hỏi, vậy ngươi biết dục giới ngày thứ 6 cái kia thứ 6 Thiên Ma Vương bản mệnh gọi là gì sao? Ma La. Dương Thiền nghĩ cũng không nghĩ liền cấp ra đáp án. Ma La. Xác định đây là bản danh, không phải xưng hào. Có thể thế tập loại kia. Dương Thiền gật đầu. Làm dục giới chi chủ, mẫu thân đã từng cùng thứ 6 Thiên Ma Vương đánh qua không ít quan hệ. Ta có thể xác định thứ 6 Thiên Ma Vương liền gọi Ma La. Hứa Tiên gật gật đầu. Không có lại tiếp tục hỏi. Nếu như có thể xác định Ma La là dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương bản danh, mà không phải một cái thế tập xưng hào lời nói. Như vậy rơi vào vạn kiếp chi địa Khẩn Na La biến thành Ma La. Trở thành vạn kiếp chi chủ. Ma bên trong tổ cảnh lời nói. Vấn đề này tự hồ càng thêm có ý tứ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.